Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, không có tiền còn muốn ăn bữa tiệc lớn. Miễn cưỡng còn có một chút, nhưng là chỉ có thể sống qua ngày. Nếu là đi đế đô cái gì đường phố mua sắm các loại. Ta khuyên các ngươi vẫn là chết tâm a. Chúng ta không có như vậy tư bản. Ai, Tranh Tranh hoàn toàn thất vọng. Tiểu Nguyệt càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta đế đô cuộc hành trình còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc rồi à. Ngươi là tới đế đô làm gì a? Tiểu Nguyệt, ngươi một cái ngu ngốc. Lam Linh cười mắng một câu. Sau đó đối với Kha có thể nói, đi trước tửu điếm, bỏ đồ xuống phía sau. Chúng ta cùng một chỗ đi ra ăn cơm a. Ăn bữa tiệc lớn, Tranh Tranh mong đợi nhìn Lam Linh. Người sau mỉm cười, đương nhiên là đại bài đương. Ai, Tranh Tranh biểu thị rất thất vọng. Đều là Tiểu Nguyệt lạp. Hoa thành thời điểm mua nhiều như vậy hương thủy. Cái gì đó, ta hoa là của mình tiền tiêu vặt. Tuyệt đối không có cầm nhà nước một châm một đường. Bốn ngũ linh, nhưng tiền tiêu vặt không phải phải giao cho Kha có thể quản lý sao? Lời này vừa nói ra, Tiểu Nguyệt nhất thời hoạt kê. Ta chỉ là trước giờ chi? Ồ, mắt thấy Kha cần phải quở trách Tiểu Nguyệt tự ý tham ô công khoản chi trách. Lam Linh vội vã ngăn trở hai người xé bước đại chiến. Được rồi, Lam Linh, đại bài đương làm sao vậy? Đại bài đương đồ ăn ăn không ngon sao? Không nên xem thường đại bài đương a. Ta chỉ là đang suy nghĩ vì sao chúng ta bốn người bên trong không có uổng phí phú mỹ. Tiểu Nguyệt nhổ nước bọt một cái câu. Tranh Tranh ánh mắt viết suy nghĩ một bên. Ta là người nghèo. Tiểu Nguyệt, ta lại không nói ngươi là bạch phú mỹ. Tranh Tranh ngoặc kép chấm chấm, nhìn có hay không tinh linh quyết đấu a. Có lời, không đúng có thể ăn bữa ngon. Từ trong tửu điếm đi ra, Lam Linh tràn đầy tự tin nói rằng, gần nhất vận khí của hắn bạo tạc, chộp được một con tử sắc phẩm chất ba gần. Tuy là đến nay liền ba cái tiểu tỉ muội cũng không có nói cho, nhưng Lam Linh nội tâm là vô cùng hưng phấn. Tử sắc phẩm chất ba gần, tiến hóa có nhất định xác suất siêu việt gen ràng buộc. Đột phá tiềm lực hạn mức cao nhất, Dratini có thể tiến hóa 2 lần, cho nên có rất lớn hy vọng đột phá đến truyền thuyết phẩm chất. Mặc dù không như tiên thiên truyền thuyết tới lợi hại, nhưng đối với chỉ là nhà người thường xuất thân Lam Linh mà nói, có thể trở thành đạo quán quán chủ cấp huấn luyện gia, đã coi như là nhân sinh đỉnh núi. Yêu cầu của nàng không cao, có thể có một đạo quán, dù cho chỉ là thành phố nhỏ đạo quán quán chủ, Lam Linh cũng đủ hài lòng. Đạo quán huấn luyện gia nha, chỉ cần có cấp độ sử thi tinh linh, cũng đã có thể trấn thủ nhất phương. Huống của nàng sử thi phẩm chất tinh linh là ba gần, tương lai đã định trước trở thành Salomon chuẩn thần tinh linh. Vận khí nhộn nhịp một ít, lại tới cái tiềm lực đột phá, màu cam phẩm chất chuẩn thần, đều có thể đi tranh đoạt quán trưởng vị. Hoa, thật mạnh, nữ nhân này là ai vậy? Làm sao lợi hại như vậy? Còn có của nàng tinh linh, đó là cái gì tinh linh a? Chưa thấy qua, thế nhưng cảm giác thật là đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn người đi ở đế đô trên đường phố. Lúc này là buổi tối, hơn nữa 12 dưới ánh trăng tuần khí hậu, 2 ngày trước hạ tuyết, tuy là trên đường tuyết bị xúc đi, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngày lễ khí tức. Cái gì ngày lễ? Lễ Giáng sinh a, cái này thế giới cũng chính là 200 năm lịch sử không quá giống nhau. Nhưng trước kia lịch sử nhưng không có cái gì phân biệt. Trên cơ bản nên có ngày lễ. Cái này thế giới đều có. Phía trước có đám người vây lại, trống ra một khu vực. Hiển nhiên là có người đang ở phía trước tiến hành tinh linh quyết đấu. Sẽ ở ven đường quyết đấu huấn luyện ra. thường thường thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Tựa như Diệp Huyền, ngoại trừ mới xuất đạo thời điểm, hắn cơ hồ không có lại tiến hành qua đường bên đầu đường quyết đấu. Không chỉ là bởi vì không có quyền lợi, còn có mất thân phận. Dù sao quán chủ có chính mình đạo quán, bình thường lợi hại chút tinh linh huấn luyện ra, cũng phần lớn có cùng với chính mình địa bàn. Ngươi có sẵn sàng quyết đấu không cần, lấy chồng đánh không che đậy quyết đấu, quá thấp kém. Killer, gì, nhìn con kia khả ái tinh linh, làm linh đám người kinh hô. Jirachi tại sao lại ở chỗ này? Làm linh đám người nhận thức Jirachi, gặp qua rất nhiều lần, đặc biệt ở trên xe lửa thời điểm, càng là cùng Jirachi đã chơi chung, là một con phi thường khả ái Pokemon. Chẳng lẽ là Diệp đại ca? Từ nữ cùng Diệp Huyền quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa lẫn nhau tương đương có duyên phận, Diệp Huyền cũng cực kỳ thích các nàng, thậm chí mơ hồ có phát triển trở thành bạn gái nhỏ tiềm chất. Không thể nào, Diệp đại ca làm sao lại ở chỗ này tiến hành tinh linh quyết đấu? Đúng nga, lấy Diệp Huyền ca thân phận, không có lý do cùng người thường đánh đi. Hơn nữa, Caterpie nỗ lực lên a, ta tin tưởng ngươi là mạnh nhất. Caterpie đứng lên a, Caterpie, ... Đây là cái gì quỷ? Người nào cho ai ở nỗ lực lên? Caterpie, cho một con Caterpie nỗ lực lên, có phải hay không có chút quá kỳ quái? Tuy nói tinh linh thực lực không thể coi thường, coi như là nhỏ yếu nhất tinh linh, bồi dục tốt, giống nhau có thể trở nên phi thường cường đại. Nhưng Caterpie, đây cũng không phải là chủng tộc đáng giá vấn đề. Caterpie sở dĩ là Caterpie, hoàn toàn là bởi vì cấp bậc của nó thực sự rất thấp. Chủng tộc giá trị thấp, đẳng cấp cũng thấp, vậy còn đánh giám a? Mượn qua, xin lỗi, mượn qua một cái. Vì vậy, từ nữ bắt đầu hướng trong đám người chui. Rất nhanh, các nàng liền thấy được phía trước tình huống. Đối chiến song phương, đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Từ bề ngoài nhìn lên, tối đa cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ. So với Lam Linh các nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Lam Phương bên này là một cái lục y phục thiếu nữ. Bên hông cùng 3 viên Pokemon Bo của nàng tinh linh là một con Caterpie. Giờ này khắc này, Caterpie đã bị Jirachi nhất chiêu đánh mất đi chiến đấu năng lực. Hai mắt đều được Uzumaki. Có thể lục y thiếu nữ vẫn như cũ ở nơi nào kiên trì. Một bộ ta Caterpie không có khả năng bại. Ngươi nhưng là Caterpie thái độ. Nàng đến cùng từ đâu tới tự tin? Đây chỉ là một con Caterpie à? Caterpie, Rayquaza phi thường bất mãn nói ra. Caterpie làm sao vậy? Các ngươi không có từ không? Không trong ánh mắt của nó chứng kiến tia sáng chói mắt kia sao? ... Có không? Có loại đồ vật này sao? Coi như hết. Không, ta đã sớm theo như ngươi nói. Không muốn mang cái này cái gì Caterpie. Qua yếu, phe đỏ Palkia không gì sánh được ngạo mạn. Còn có Jirachi, rất mạnh Ahat. Caterpie căn bản không có sức đánh trả. Killer, Jirachi có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt. Bộ dáng khả ái manh làm giảm một mảnh nam nữ si tình. Hoa, wow, thật là đáng yêu, làm sao có đáng yêu như vậy tinh linh? Đây là cái gì a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Jirachi, một cái huấn luyện gia tướng tinh linh thủ liên nhắm ngay Jirachi. Làm sao chỉ có tên, khác tin tức đâu? Vì sao toàn bộ đều là không biết? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.